Khủng bố sống lại. Chương 828, thật giả người. Góc truyện audio.com. U ám bên trong siêu thị. Không có một ai. Trong không khí tràn ngập vung đi không được thi xú vị. Nhất làm cho người kinh dị chính là bên trong siêu thị một hàng kia sắp xếp kệ hàng bên trên trưng bày không phải các loại thương phẩm, đồ ăn vặt, mà là từng khỏa màu da tái nhợt đầu người. Những người này đầu đều rất mới mẻ, thậm chí có chút còn đều có huyết sắc, lộ ra tương đối hồng nhuận, giống là vừa vặn từ trên thân người sống hái lấy xuống đồng dạng. Dương Gian cùng Lý Dương liền tránh tại một cái tràn đầy đầu người kệ hàng đằng sau. Bởi vì, vắng vẻ đầu người bên trong siêu thị, một cái xe đẩy thanh âm truyền đến. Có người đẩy xe đẩy chính tại không chút hoang mang hướng về cái này vừa đi tới. Nơi này quỷ dị như vậy, tuyệt đối không có khả năng có bình thường người sống ẩn hiện. Liền xem như có cũng sớm đã bị hù chạy. Không có khả năng còn ở nơi này lưu lại. Cho nên Dương Gian cùng Lý Dương có thể không cần bận tâm động thủ. Tới, Dương Gian cùng Lý Dương trong lòng thầm đọc. Bọn hắn đều cảm thấy cái thanh âm kia đã dựa vào đặc biệt tới gần. Liền tại 7 mét có hơn tả hữu. Hai người tĩnh âm thanh bất động. Tránh ở nơi đó vẫn không có bị phát hiện. Chợt, xe đẩy thanh âm ngừng lại. Cái kia xe đẩy người tựa hồ tại một loạt đầu người kệ hàng trước ngừng lại bước chân. Sau đó hết thảy thanh âm liền lại đều lắng xuống. Tựa hồ không có động tĩnh. Dương Gian thần sắc hơi động. Giờ phút này mang theo cẩn thận ra bên ngoài dò xét một chút. Hy vọng nhìn xem cái kia đến gần rốt cuộc là thứ gì. U ám hoàn cảnh bên trong. Một đôi tản ra hồng quang quỷ dị con ngươi dòm ngó. Hắn thấy được một cái giỏ hàng. Giỏ hàng bên trong lại tràn đầy từng khỏa đầu người. Những đầu người kia tại đã xuất hiện thối giữa dấu hiệu. Làn da bên trên toát ra thi ban. Sắc mặt cũng không đỏ nhuận. Không chỉ có tái nhợt. Còn có chút biến thành màu đen. Bốc mùi. Tản ra một cỗ thi xú mùi vị. Kia là thời gian quá lâu đầu người đã bắt đầu hỏng mất. Mà đẩy cái này xe đẩy chính là một cái xa lạ nam tính. Nhìn qua rất trẻ trung. Chỉ có dáng vẻ chừng 20. Nhưng là rất không cân đối chính là cái này nam tính thân thể bên trên lại có một viên nam tử trung niên đầu. Thân thể cùng đầu người là thuộc về loại kia ghép lại ra. Cái này quái dị nam tử mặt không biểu tình. Rất chất phác ngốc trẻ. Mặt bên trên cũng xuất hiện hai từng khối thi ban. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, phía sau người đàn ông này đi ra một người. Không, phải nói, cái này đẩy phía sau xe có hai người. Chỉ là người phía trước chặn ánh mắt, lập tức không nhìn thấy theo ở phía sau cái kia người mà thôi. Phía sau cái kia người là một nữ tử, đồng dạng tuổi trẻ, cũng chính là hơn 20 tuổi. Nhưng là cổ bên trên đầu lại rất già nua. Là một vị mặt mũi nhăn nheo phụ nữ. Không biết nữ tử này thân thể bên trên nguyên bản đầu đi nơi nào. Cái này thời gian Dương Gian trông thấy nữ tử kia lại đưa tay đem phía trước nam tử kia đầu lấy xuống. Còn như búp bê xếp gỗ. Có thể tùy tiện tháo dỡ. Không có đầu người thi thể cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích. Triệt để đã mất đi năng lực hành động. Tựa hồ. Cổ bên trên đầu mới trọng yếu nhất. Thân thể cũng không phải trọng yếu như thế. Tiếp lấy, nữ tử kia lại đưa tay tại kệ hàng bên trên cầm lấy một viên mới đầu. Cái này cái đầu là một thanh niên. Cùng cỗ này thi thể không đầu rất phối hợp. Trọng yếu nhất chính là đầy đủ mới mẻ. Mà không phải cùng vừa rồi viên kia đổi lại đầu người đồng dạng tràn ngập thối giữa mùi vị. Mới đầu người thả tại cổ bên trên về sau người thanh niên kia rất nhanh liền sống bắt đầu chuyển động. Cổ giật giật, như là sống lại, đang nhắm mắt mở ra. Sau đó hơi có vẻ chất phác đánh giá chung quanh. Dương Gian không muốn bị phát hiện lập tức thu hồi ánh mắt. Lần nữa trốn đi, đội trưởng, tình huống như thế nào? Lý Dương đè ép thanh âm hỏi. Quỷ đang thay đổi đầu người, nhưng không nhất định là đầu nguồn. Xác suất lớn là quỷ nô. Nhìn lại, không vội, dương gian không có cái này thời gian lao ra. Giải quyết hai cái quỷ nô không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hắn suy đoán, nơi này đã có Lý Nhạc Bình vệ tinh định vị điện thoại. Như vậy liền tỏ rõ hắn khẳng định ở đây. Nói không chừng đầu nguồn quỷ cũng ở nơi đây. Tìm tới đồng thời giải quyết. Lớn như vậy xuyên thành phố sự kiện linh dị sẽ bị tiêu diệt. Đổi lại đầu người không có thả lại kệ hàng bên trên, mà là đặt ở giỏ hàng bên trong. Cứ như vậy, người thanh niên kia đẩy xe đẩy, mang theo sau lưng cái kia cái phụ nữ trung niên bộ dáng người tiếp tục không chút hoang mang tiến lên. Dương gian giờ phút này lần nữa thăm dò. Hắn phát hiện hai người kia một mực ở đây cái trong siêu thị du đãng. Đẩy xe đẩy, thỉnh thoảng đem một số người đầu từ kệ hàng bên trên lấy xuống. Những bị kia lấy xuống đầu người đều là đã xuất hiện thối giữa hiện tượng. Giờ khắc này, dương gian minh bạch, hai người kia là cái này đầu người siêu thị nhân viên công tác. Mục đích đúng là đẩy giỏ hàng. Không ngừng thanh lý nơi này đã mục nát người xấu đầu. Để hàng trên kệ, thương phẩm, thời thời khắc khắc bảo trì một cái tươi mới trạng thái. Sở dĩ là muốn hai người. Đó là bởi vì trong đó một người nếu như đầu người mục nát cần một người khác hỗ trợ an lắp một viên mới đầu người đi lên. Như thế giao thế, phương mới có thể không gián đoạn để bảo toàn nhà này khủng bố mà quỷ dị đầu người siêu thị. Có thể càng như vậy cái này phía sau thấu lộ ra ngoài tin tức liền càng để người cảm thấy sợ hãi. Lệ quỷ đều đã khống chế người sống. Ở đây nội thành mở một nhà siêu thị. Như thế quang minh chính đại. Không cố kỵ gì. Cũng không có người ngự quỷ đi quản. Cái này tỉ mỉ nghĩ lại. Là rất làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Toàn bộ đại xuyên thành phố tuyệt đối không chỉ Lý Nhạc Bình một cái người ngự quỷ. Hắn khả năng còn có đồng đội. Khả năng còn có dân gian người ngự quỷ. Loại tình huống này cái kế tiếp to như vậy thành thị muốn bị lệ quỷ ăn mòn đến loại tình trạng này là thật là khó khăn vô cùng. Trái lại cũng có thể lý giải. Nếu như tòa thành thị này bị lệ quỷ ăn mòn thành cái dạng này. Cái này thuyết minh lần này sự kiện linh dị so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Tuyệt đối không có mặt ngoài bên trên nhìn đơn giản như vậy. Không cần để ý cái kia hai cái xe đẩy người. Hai người kia giống như những người khác. Đều là bị lệ quỷ khống chế quỷ nô. Không phải chân chính lệ quỷ. Đi tín hiệu chỗ nhìn xem. Dương gian ngược lại nói. Hắn từ bỏ đối với hai cái dâu ria tồn tại động thủ. Dạng này quỷ đồ vật. Đại xuyên thành phố tầng tầng lớp lớp. Muốn thời gian ngắn xử lý sạch sẽ là không thể nào. Được, Lý Dương nhẹ gật đầu. Hai người truy tung tín hiệu tiếp tục đi tới. Bọn hắn dọc theo siêu thị kệ hàng đi lên phía trước. Nhìn tả hữu hai hàng cái kia bày ra chỉnh tề từng khoảng người chết đầu. Trong lòng đều không tự chủ được mê mẩn bên trên một tầng âm ảnh. Người chết dương gian thấy nhiều. Nhưng là như vậy một màn lại còn là lần đầu tiên thấy. Người mạng tựa hồ tại lệ quỷ trong tay thật thành một con số. Một kiện vật phẩm, không có chút ý nghĩa nào. Xe đẩy thanh âm vẫn như cũ ở đây nhà bên trong siêu thị quanh quẩn. Cái kia hai cái đem xe đẩy người còn ở lại chỗ này phiến u ám địa phương người du đãng. Không ngừng thanh lý ra những đã kia mục nát người xấu đầu. Tựa hồ không có tính toán ngừng lại ý tứ. Muốn như vậy một mực làm việc xuống dưới. Rất nhanh, tín hiệu chỗ tìm được. Kia là siêu thị một cái cửa ra khác quầy thu ngân. Quầy thu ngân bên trên trưng bày một bộ vệ tinh định vị điện thoại. Điện thoại bên trên hơi sáng lấy màu lam ánh đèn, phóng thích ra định vị tin tức, mà tại điện thoại chung quanh lại là không có một ai. Không có người, dương gian tuyệt không tới gần. Hắn đứng tại kệ hàng khu, nhìn xem cái kia bộ điện thoại lập tức dừng bước, Lý Nhạc Bình không tại sao? Lý Dương run lên một cái. Thấp giọng nói, sẽ hay không đây là một cái bẫy? Cố ý đem điện thoại để ở chỗ này dẫn ta đến đây. Tốt một lưới đánh tận. Dương Gian lập tức phản bác nói. Không có khả năng. Lý Nhạc Bình nếu như muốn đối phó chúng ta lời nói căn bản không cần dẫn chúng ta lên. Ở phi trường hắn liền có thể động thủ. Hoặc là tại trước đó khách sạn 5 sao bên trong cũng có thể động thủ. Làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Cũng đúng. Lý Dương cảm thấy ý nghĩ này của mình lại sai. Đi qua nhìn một chút. Dương Gian mặc dù chần chờ một cái. Nhưng không có quá nhiều do dự. Lập tức đi hướng quầy thu ngân. Sau đó cầm lên cái kia thuộc hạ tại Lý Nhạc Bình vệ tinh định vị điện thoại. Không có nguy hiểm phát sinh. Cũng không có có dị thường xuất hiện. Nhưng mà cái này thời gian Lý Dương đột nhiên kinh hô một tiếng. Chỉ vào gần nhất một loạt kệ hàng nói. Đội trưởng, ngươi mau nhìn, nhìn nơi này. Hắn chỉ là hàng trên kệ một viên người chết đầu. Cái kia cái đầu người là một người tướng mạo phổ thông nam tử. Không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương. Nhưng là nghiêm túc xem xét lại là để Dương Gian nháy mắt kinh chủ. Lý Nhạc Bình, không có sai. Cái này người tướng mạo phổ thông nam tử đầu người lại là trước đó ở phi trường bái kiến cái kia Lý Nhạc Bình. Giống nhau như đúc, mà lại đầu người không còn tại làm khả năng giả. Ta có phải hay không nhìn nhầm? Đây chính là Lý Nhạc Bình a. Lý Dương có chút khó có thể tin nhìn xem Dương Gian. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Nếu như Lý Nhạc Bình đầu người ở đây. Như vậy trước đó nhìn thấy cái kia Lý Nhạc Bình là ai? Dương Gian ánh mắt nháy mắt trầm xuống. Không có sai. Đây chính là Lý Nhạc Bình. Cùng trước đó nhìn thấy cái kia Lý Nhạc Bình giống nhau như đúc. Không còn tại đánh cháo khả năng. Bất quá cứ như vậy liền càng phát ra xác nhận ta trước đó cái kia suy đoán. Đội trưởng ngươi nói là Lý Nhạc Bình là quỷ. Lý Dương nói. Không, Lý Nhạc Bình có phải hay không quỷ ta hiện tại còn không dám khẳng định. Nhưng là ta đuổi khẳng định là, ban ngày cái kia Lý Nhạc Bình cùng những người khác đồng dạng đã bị quỷ ăn mòn. Vân vân, Dương Gian lại mãnh mà thức tỉnh nói. Chân chính Lý Nhạc Bình ta trước kia gặp qua, tại tổng bộ phòng hội nghị. Nhưng là ta nhớ không rõ tướng mạo của hắn. Mà cái này Lý Nhạc Bình ta có thể ghi nhớ. Nếu như chúng ta không nhớ được lại như thế có thể phân biệt ra cái này cái đầu người ra. Cho nên cái này có thể nhớ người ở không phải Lý Nhạc Bình. Hắn là giả. Chúng ta trước đó gặp phải cái kia căn bản cũng không phải là Lý Nhạc Bình. Lý Dương nói. Không phải Lý Nhạc Bình vậy hắn tại sao biết chúng ta? Lại như thế biết nhiều như vậy. Có lẽ Lý Nhạc Bình bị quỷ tập kích, nhận qua ăn mòn, bị trộm lấy ký ức cùng ý thức. Sau đó quỷ dùng người đầu cùng người sống thân thể chắp vá ra một cái giả Lý Nhạc Bình tiếp quản tòa thành thị này. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn suy đoán, không có người nhận biết Lý Nhạc Bình. Bởi vì không có người ghi nhớ hắn bộ dáng. Hôm nay cái này cái đầu người có thể là Lý Nhạc Bình. Ngày mai tới mặt khác một nhóm người. Như vậy mặt khác một cái đầu người cũng có thể là Lý Nhạc Bình. Chúng ta chỉ có thấy được vệ tinh định vị điện thoại. Còn có Lý Nhạc Bình căn cứ chính xác kiện. Cho nên vào trước là chủ cho rằng đây chính là bản nhân. Dương Gian cảm thấy một chút sợ. Đây là nhầm đảo. Nhầm đảo chúng ta tin tưởng một con quỷ chính là Lý Nhạc Bình. Đã như vậy. Như vậy chân chính Lý Nhạc Bình ở đâu? Lý Dương nói, có lẽ, chết rồi, có lẽ còn sống tại thành phố này một góc nào đó. Bởi vì hắn sẽ bị người quên lãng, thậm chí liền tướng mạo đều không nhớ được, cho nên hắn không chủ động xuất hiện là không có người có thể tìm đạt được hắn. Dương Gian trầm giọng nói, Minh Nguyệt Tiểu khu 7 tòa nhà 301 phòng. Cái kia Lý Nhạc Bình sẽ hay không tại cái chỗ kia? Lý Dương nói, cái này cái địa chỉ là lần này đưa tin địa chỉ. Dương Gian nói, ngươi cảm thấy lần này đưa tin không phải đưa cho quỷ, mà là đưa cho Lý Nhạc Bình. Ta chỉ là đoán mò, cho đội trưởng ngươi cung cấp một điểm mạch suy nghĩ mà thôi. Lý Dương cũng là đoán, mặc dù khả năng không lớn, nhưng đích thật là có khả năng này. Dù sao hiện tại Lý Nhạc Bình mất tích, sinh tử đều không biết, mà quỷ bưu cục lại ở đây cái thời gian để cho mình một đám người chạy tới đưa tin. Còn cấp ra chính xác địa chỉ, cái này nếu là không có liên hệ đây tuyệt đối là không thể nào. Dương Gian trầm ngâm, hiện tại hắn cảm giác nơi này càng ngày càng quỷ dị. Nguyên bản có thể tìm được Lý Nhạc Bình hiểu rõ hết thảy tình huống. Hiện tại tựa hồ không có thuận lợi như vậy. Hắn nhận biết cái này Lý Nhạc Bình thế mà chỉ là kệ hàng bên trên một viên người bình thường đầu. Cùng những người khác đầu cũng không hề khác gì nhau. Quỷ chỉ là mượn Lý Nhạc Bình thân phận còn có ký ức. Lừa gạt mới vừa tiến vào Đại Xuyên thành phố Dương Gian cùng Lý Dương. Nếu như không phải lần này truy tung tín hiệu chủ động lại tới đây. Dương Gian lần sau gặp lại đến Lý Nhạc Bình đoán chừng còn sẽ không sinh ra hoài nghi. Sẽ còn cho rằng cái kia người chính là Lý Nhạc Bình. Đạp, đạp, đạp, chợt, liền ở đây cái thời gian. Phụ cận truyền đến một loạt tiếng bước chân. Có người từ siêu thị một cái phương hướng xuất hiện. Đồng thời hướng bên này đi tới. Tiếng bước chân này có chút gấp rút. Cùng trước đó xe đẩy cái kia hai cái quỷ đồ vật hoàn toàn khác biệt. Có người đến, Dương Gian lập tức lấy lại tinh thần. Rất nhanh, một cái nam tử xa lạ từ u ám địa phương đi ra. Xuất hiện ở hai người trước mặt. Dương Gian, là ta, Lý Nhạc Bình, ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Ta vừa mới điều tra xong tài xế kia xảy ra chuyện sự tình. Người đã bắt đến. Tin tưởng hai vị hẳn là có thể hài lòng. Cái này nam tử xa lạ lại lấy Lý Nhạc Bình thân phận tiếp tục hướng về Dương Gian cùng Lý Dương chào hỏi. Mặt bên trên cái kia hơi có vẻ cứng ngắc tiếu dung lại hiện ra mấy phần nhiệt tình. Phảng phất thật một chút sự tình đều không có phát sinh. Không để ý chút nào cái kia kệ hàng bên trên từng dãy nhìn thấy mà giật mình người chết đầu. Ẩm, sau một khắc. Tiếng súng nổ vang, quanh quần tại nơi này. Cái này nam tử xa lạ lập tức đầu vỡ vụn, tóe lên một mảnh máu tươi. Sau đó rời đi cổ rơi vào trên mặt đất cút rơi xuống bên cạnh. Thứ quỷ này ký ức tựa hồ là liên thông cùng một chỗ. Một cái bị quỷ ăn mòn qua người chứng kiến hết thảy nó tựa hồ đều có thể biết. Sẽ không sai, quỷ khẳng định xâm lấn qua Lý Nhạc Bình. Dương Gian chậm rãi đem thương đưa trả lại cho Lý Dương. Thực tại là không nguyện ý cùng thứ quỷ này nói nhảm. Xử lý trước lại nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Dương giờ phút này có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Thành phố này đã không kiểm soát. Hai người bọn họ lại tới đây nếu như tìm không thấy biện pháp tốt rất nhanh cũng sẽ bị tòa thành thị này nuốt mất. Nếu như không chạy trốn. Hoặc là chết mất, hoặc là trở thành trong đó một phần tử. Tuyệt đối không có cái thứ hai khả năng. Dương Gian híp mắt sờ lên bên hông cái kia thanh cũ kỹ dao chặt củi. Một đao thuận theo môi giới chém đi xuống. Sẽ không sẽ đem tất cả quỷ nô chém chết. Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị hắn bỏ đi. Cái này đại giới hắn thanh toán không nổi. Liền xem như để Lý Dương sử dụng. Lý Dương cũng thanh toán không nổi cái này đại giới. Lý Nhạc Bình mất tích sự tình chỉ có thể tạm thời buông xuống một chút. Đầu nguồn quỷ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tìm tới. Trước tiên tìm cái kia Minh Nguyệt tiểu khu. Có lẽ nơi đó là một cái đột phá khẩu. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Cái kia cái gọi là Minh Nguyệt tiểu khu. Liền tại cái kia phần danh hiệu mãnh quỷ khu hồ sơ đánh dấu địa phương. Chúng ta rời đi cái này. Dương Gian tuyệt đối không dừng lại thêm. Quyết định lập tức ngược lại tiến về một nơi khác. Coi như tại hai người chuẩn bị rời đi thời gian. Chợt, Bên trong siêu thị ánh đèn toàn bộ đều tại thời khắc này mở ra. U ám tán đi, chung quanh lập tức biến đặc biệt sáng lên. Hàng trên kệ đầu người ở đây bạch quang chiếu xạ hạ lộ ra càng phát trắng bạch. Mà cái này không là trọng yếu nhất là... Trọng yếu nhất là phụ cận bắt đầu truyền đến lít nha lít nhít tiếng bước chân. Giống như là có dày đặc đám người chính tại hướng trong siêu thị vọt tới. Tựa hồ, muốn cứ như vậy tùy tiện rời đi rất không có khả năng. Dương Gian hít một hơi thật sâu. Hắn có dự cảm, chân chính quỷ muốn tập kích chính mình. Bởi vì chính mình tiến vào siêu thị về sau mới vừa rồi bị cái kia nam tử xa lạ nhìn thấy. Mặc dù trông thấy không có quan hệ gì, nhưng là dựa theo phỏng đoán của hắn, những này ký ức hẳn là chung. Nói cách khác, bị một người trông thấy liền mang ý nghĩa bị quỷ nhìn thấy. Quỷ đã biết vị trí của ngươi. Cái này thời gian quỷ muốn bắt đầu giết người tựa hồ liền không khó lý giải. Lần này không có có việc nên làm giết người quy luật. Tựa hồ cái này quỷ rất đặc biệt. Chỉ cần bị quỷ để ý ngươi liền sẽ phải gánh chịu tập kích. Thuộc về không khác biệt giết người cái chủng loại kia. Như vậy duy nhất phải kiêng kỵ chính là quỷ giết người phương thức. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng thầm nói, đi lầu bên trên, hắn rất quyết đoán, quyết định đi lầu bên trên cùng lệ quỷ liều mạng. Thực tại là không được cũng có thể nhảy cửa sổ đào tẩu. Không đến mức bị phá hỏng tại tầng 1. Lập tức, Dương Gian cùng Lý Dương Thuận theo cầu thang lập tức hướng về lầu bên trên chạy đi. Suy đoán của hắn không có sai. Ở đây nhà cỡ lớn mua sắm siêu thị bên ngoài. Không biết cái gì thời gian đại lượng quỷ dị người chen chúc ở bên ngoài quảng trường bên trên. Sau đó như giống như thủy triều hướng về bên trong siêu thị dũng mãnh lao tới. Nhân số nhiều như thế, lại không ai mở miệng nói chuyện. Chung quanh quanh quần chỉ có cái kia tiếng bước chân dày đặc. Cùng cái kia một cỗ càng phát ra nồng đậm thi xú vị. Rất nhanh, cái này cỡ lớn mua sắm siêu thị tầng một liền đã bị người triệt để chen chúc đầy. Nhưng bọn hắn không có tìm được Dương Gian cùng Lý Dương hai người. Thế là biển người bắt đầu tuôn hướng tầng hai. Loại này nhân số trước mặt không còn tại không bị phát hiện khả năng. Trừ phi Dương Gian sử dụng quỷ vực. Nhưng là hiện tại Dương Gian quỷ nhãn đứng trước khôi phục giai đoạn. Hắn chẳng những không cách nào sử dụng quỷ nhãn. Liền ngay cả thân thể bên trong không đầu quỷ ảnh còn có quỷ thủ cũng không thể lung tung sử dụng. Cần phải gìn giữ cân bằng đi áp chế quỷ nhãn khôi phục. Nhà này kiến trúc không cao lắm. Hết thảy chỉ có lầu 5. Dương Gian cùng Lý Dương một đường lên lầu. Cuối cùng đi đến lầu 5 một cái trong khố phòng. Phòng kho đằng sau có một đầu an toàn thông đạo. Có thể thông hướng lầu bên trên cùng dưới lầu. Hai bên trái phải còn có cửa sổ. Có thể nhảy đi xuống. Thực tại không cách nào cùng lệ quỷ chống lại. Dương Gian còn có một số chuẩn bị ở sau. Tóm lại, hắn cùng Lý Dương đã chuẩn bị thỏa đáng. Có thể nghênh đón lệ quỷ tập kích. Cách chương.